Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2099. Tuyết diễm thiên thú. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết trên hải vực theo sóng trục lãng. Hắn không có mục đích rõ ràng địa, chỉ có thể là đi đến đâu toán đâu. Chỉ cần không phải tại một cái nào đó phạm vi bên trong đảo quanh là được. Phàm là hắn nhìn thấy hòn đảo, đều sẽ đi lên nhìn một chút. Ngẫu nhiên cũng có thể đụng phải một số giá trị không kém linh thảo. Chỉ bất quá cho đến trước mắt, căn bản ngay cả cửu long bích tâm thảo cái bóng đều không có nhìn thấy qua. Thời gian một năm đi qua, Bạch Vũ Triết cũng kinh lịch vô số trận chiến đấu. Một phần nhỏ là trong nước lao ra hung thú, còn có rảnh rỗi bên trong phi cầm. Tuyệt đại số đều là tại một số hòn đảo chung đụng phải hung thú. Có yếu, cũng có mạnh, thậm chí có mấy lần ngay cả hắn cùng tiểu hỏa long đều là hiểm tượng hoàn sinh. Oanh, một tòa mấy trăm cây số to lớn hòn đảo bên trên. Một trận kinh khủng chiến đấu đang tiến hành, ầm ầm nổ vang truyền đến. Không trung tràn đầy liên miên hỏa diễm, đem trọn phiến thiên khung đều cho chiếu hồng. Giống, kinh khủng tiếng thú gào. Quả thực chính là kinh thiên động địa, chấn động đến cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy nhè nhè. Đây là một con hình thể vô cùng to lớn hung thú. Mặc dù không thể cùng hoang vu sơn mạch bên trong bá long quy so sánh, càng không cách nào cùng phía trước kia loài cá hung thú so sánh. Nhưng là cái này hung thú thể tích cũng đã rất khủng bố. Cái này hung thú toàn thân hỏa hồng sắc. Toàn thân mọc ra thật dày lân giáp, bốn vó như tuyết trắng noãn, kia cái đuôi thật dài đồng dạng che kín lân phiến, chỉ có tại mũi nhọn bộ vị giống như là sư đuôi. Đồng dạng cũng là một đoàn tuyết trắng, đầu giống hổ, nhưng là kia một đầu hỏa hồng sắc lông bờm nổ tung, lộ ra càng thêm uy vũ bá khí, giống như đang thiêu đốt một đám lửa. Nó cao độ chừng hơn 30 mét, chiều dài gần 70 mét, phía sau còn mọc ra một đôi hỏa hồng sắc cánh thịt. Lúc này đứng lơ lửng trên không, ngửa mặt lên trời gào thét, mở ra cánh thịt phô thiên cái địa, chừng vài trăm mét rộng, khí thế kia đủ để cho đồng dạng thánh khung cảnh hai chân như nhũn ra. Cái này hung thú tên gọi Tuyết Diễm Thiên Thú. Chính là đại lục ở bên trên mạnh nhất hung thú một trong. Á Long căn bản không phải hắn đối thủ. Bất quá, trước mắt cái này Tuyết Diễm Thiên Thú cũng xa xa còn không có trưởng thành đến thành niên kỳ. Nhiều nhất cũng bất quá là thiếu niên kỳ tả hữu đi. Tuyết Diễm Thiên Thú mặc dù không nói trên đại lục tuyệt chủng, nhưng là số lượng lại vô cùng thưa thớt. Tối thiểu nhất so Á Long muốn ít hơn nhiều. Bạch Vũ Triết cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại tại trên hải đảo này đụng phải một con Tuyết Diễm Thiên Thú. Mặc dù vẫn là chưa chân chính trưởng thành, nhưng cũng đầy đủ người giật mình. Vừa rồi hắn cùng cái này Tuyết Diễm Thiên Thú đối oanh một chiêu, lập tức liền bị oanh bay ngược ra đến. Hắn mặc sinh linh chiến giáp, cũng không có làm sao thụ thương. Bất quá, trong lòng đối với cái này Tuyết Diễm Thiên Thú cường hoành cũng có bước đầu nhận biết. Cái này Tuyết Diễm Thiên Thú khí tức chỉ có cửu phẩm ngũ tầng, tương đương với thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Nhưng là sự cường đại của nó tuyệt đối là vượt qua cửu phẩm thất tầng hung thú rất nhiều. Thậm chí có thể nói hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Cũng khó trách. Loại hung thú này chỉ cần chân chính trưởng thành, đó chính là cường giả tuyệt thế. Tối thiểu nhất cũng là tương đương với bây giờ thập đại cường giả người trình độ. Bạch Vũ Triết là phát hiện tòa hòn đảo này rất khổng lồ, mà lại phía trên này tựa hồ có rất mạnh hỏa diễm lực lượng. Cho nên đi lên nhìn một cái, hắn biết phía trên này khẳng định có cường đại hung thú. Cho nên cũng sớm đã có chuẩn bị. Chỉ bất quá, hắn lại có chuẩn bị, cũng không có nghĩ qua sẽ đụng tới loại này hi hữu hung thú. Giống, tuyết diễm thiên thú lại là gầm lên giận dữ. Hai cánh một cái, nóng hổi vô cùng phong bạo hướng Bạch Vũ Chiết gào thét mà đến. Tùy theo nó cái kia khổng lồ thân thể cũng nhanh chóng vọt tới. Khổng lồ như vậy thân thể ở trên không bay tới. Bạch Vũ Chiết chỉ cảm thấy giống như là một tòa cự đại núi cao hướng chính mình đè xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?